cuộc đời, cuộc chơi và luật chơi. Do đâu mà có cuốn sách này? Tiến sĩ Terry Carter Scott, tác giả của loạt sách If Life Is a Game, viết về quá trình hình thành những sách của bà như sau. Năm 1974, vào tuổi 25, tôi trải qua một cơn khủng hoảng để bước vào tuổi trưởng thành. Trước đó, tôi làm nghề dạy học để làm vui lòng má tôi. Tôi lại theo đuổi nghề diễn viên để thỏa mãn ý thích của tôi. Chẳng nghề nào làm tôi mãn nguyện, nên tôi cứ băn khoăn dày dứt hoài, không biết phải chọn nghề nào khác. Những góp ý của gia đình và bạn bè làm tôi rối thêm, không biết phải hướng về đâu để tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Tôi rút vào nội tâm, bắt đầu thình lặng để thầm cầu xin một lời hướng dẫn. Sau mấy tuần thình lặng như vậy, tôi nhận được 3 thông điệp sau đây, trả lời rất rõ những thắc mắc của tôi. Thông điệp thứ nhất, cô là chất xúc tác cho sự tìm tòi khám phá. Thông điệp thứ hai, cô sẽ làm một công việc thúc đẩy sự phát triển. Thông điệp thứ ba, cô thích hợp với những công việc nào có tiếp xúc với con người. Tôi không biết phải kết nối chúng ra sao để có một thông điệp duy nhất liên lạc. Một hôm, tôi bỗng nghĩ ra một câu khẳng định đại để như thế này. Tôi mang chất xúc tác đến làm việc chung với nhiều người để giúp họ lớn lên và phát triển. Tôi vui quá, như là bắt gặp được chiếc chìa khóa mở cánh cửa đang đóng chặt. Thông điệp mới này dẫn dắt tôi tổ chức các hội thảo về những vấn đề tâm lý, chẳng hạn làm thế nào để tạo được sự tự tin. Nhiều người bắt đầu đến với tôi để học cách tìm ra những câu giải đáp cho những thắc mắc nội tâm của họ. Tôi bắt đầu tổ chức những buổi gặp gỡ với từng người để giúp họ khám phá ra những thông điệp gửi riêng cho họ. Sau đó ít lâu, cũng những người đó yêu cầu tôi mở một khóa học giúp họ dẹp đi những tiếng nói của lý trí để lắng nghe được những tiếng thầm thì xuất phát từ đáy lòng họ. Tôi đã đáp ứng những yêu cầu của họ và thực hiện những chương trình họ cần. Những người ấy đã nghe được những chỉ dẫn từ nội tâm của họ, nhận được những câu trả lời cho những thắc mắc của họ và đến lượt họ mách bảo cho bạn bè. Và thế là nghề tư vấn tâm lý của tôi hình thành cùng với nhiều chương trình huấn luyện. Một hôm, tôi đang ngồi thiết kế chương trình huấn luyện cho các tư vấn viên. Bất chợt, những quy tắc trong đời sống hiện ra trên giấy. Tôi thầm nhủ, đây chính là những lời giải đáp suốt đời tôi tìm kiếm. Cuối cùng, chúng đã lũ lượt kéo đến với tôi. Các quy tắc ấy trả lời những câu hỏi cơ bản tôi thường thắc mắc, chẳng hạn, mục đích của cuộc sống là gì? Quá sung sướng, tôi quyết định dùng các quy tắc này làm đề cương cho một khóa huấn luyện 3 tháng. 20 năm đã qua, các quy tắc làm người đã đi vòng quanh địa cầu do bạn bè sao chụp gửi cho nhau hay được truyền qua mạng Internet, được in thành từng tập sách nhỏ và thú vị nhất là được in trong cuốn sách của ông Jack Canfield, tựa là Hạt giống tâm hồn. Tôi cũng quen ông Canfield từ dạo ấy và chúng tôi đã cộng tác với nhau được nhiều điều bổ ích. 5 tháng đã qua nhiều kể từ những ngày tháng ấy. Thông điệp mới nhất mà tôi nhận được là hãy viết một cuốn sách về 10 quy tắc sống để có thể giải đáp được phần nào cho những ai đang tìm cho mình một bí quyết sống hạnh phúc. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là sách vỡ lòng cho những người vừa mới khởi sự và là những lời nhắc nhở thân tình cho những ai đã tiến xa trên con đường tu thân. Bạn hãy cầm lấy 10 quy tắc làm người và đọc một cách thoải mái, đem chia sẻ với bạn bè, sử dụng nó như những câu chuyện mà bạn luôn muốn có với bạn bè. Và nhất là đừng quên áp dụng những quy tắc ấy cho đời bạn. Hãy học thuộc các bài học, hãy lắng nghe các thông điệp dành riêng cho bạn và thực hiện giấc mơ đời bạn. Chúc bạn lên đường may mắn. Dẫn vào sách. Cuộc sống là những bài học liên tiếp nhau, phải trải qua mới hiểu hết những bài học ấy. Helen Keller. Có những người coi cuộc sống là một cuộc chơi, nhưng ngặt nỗi chẳng ai mách cho chúng ta biết những luật chơi ấy, cũng chẳng ai chỉ dẫn cách chơi. Mỗi người cứ bắt đầu chơi và mày mò tìm kiếm, hy vọng mình chơi đúng cách. Chúng ta cũng không biết rõ mục đích cuộc chơi, nếu thắng thì được giải gì. Những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong cuốn sách này. Đây không chỉ là những điều hướng dẫn bạn biết cách chơi mà còn hơn thế nữa. Những quy tắc này sẽ cung cấp cho bạn một cuốn sách vỡ lòng giúp bạn hiểu làm người là gì. Đó là những sự thật phổ biến mà mọi người vốn đã biết nhưng chẳng may lỡ quên đi. 10 quy tắc này sẽ là cơ sở giúp chúng ta trả lời câu hỏi làm sao chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Quy tắc thứ nhất, chấp nhận thân xác mình. Dù bạn được yêu hay ghét, thân xác bạn sẽ mãi mãi là của bạn trong suốt thời gian bạn sống trên đời. Chúng ta thường quan niệm không đúng lắm rằng con người gồm hai phần là hồn và xác, và thân xác chỉ là bình chứa. Thực ra, con người là một thể thống nhất. Không có hồn, xác chỉ là một vật vô tri như gỗ đá. Nhưng nếu không có xác, liệu hồn có tồn tại được chăng? Vậy tại sao có quan niệm xác hồn tách biệt? Có lẽ là do chúng ta có khả năng nhìn vào mình, tự ngắm mình trong gương. Ta có thể có một cái nhìn ít nhiều khách quan khi nhìn vào thân xác mình, như nhìn vào thân xác người khác để nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của thân xác ta. Thân xác mà bạn nhận được của cha mẹ sẽ thuộc về bạn suốt đời, dù bạn yêu hay ghét nó, chấp nhận hay ruồng rẫy nó. Nó sẽ ở với bạn từ hơi thở đầu tiên qua tiếng khóc oe oe cho đến nhịp đập cuối cùng của trái tim bạn. Bạn đón nhận một lần là mãi mãi, không hoàn trả lại cũng không hoán đổi được. Nên thay vì coi thân xác chỉ là một bình chứa, có lẽ bạn nên coi thân xác là người bạn đời thân thương, một đồng minh mãn kiếp, và coi liên hệ giữa bạn và thân xác bạn là mối liên hệ quan trọng nhất đời bạn. Nhưng quan hệ ấy tốt hay xấu là tùy ở bạn. Bạn có thể coi thân xác như là một căn nhà lý tưởng, một cõi đi về thân thương của tâm hồn bạn, hoặc coi thân xác như là một căn nhà lá tồi tàn, một cái cũi, cái tù chật hẹp giam hãm bạn. Có thể bạn ngắm mình trong gương và gật gù hài lòng với khuôn mặt đẹp trai của bạn. Có thể bạn không mấy hài lòng với thân hình còm cõi xấu xí của bạn. Bạn cảm thấy xa lạ, kẻ lạnh với thân xác bạn. Như thể đã có lỗi lầm nào đó trong tạo dựng. Nhưng dù được bạn yêu hay bị bạn ghét, thân xác của bạn sẽ mãi mãi là của bạn trong suốt thời gian bạn sống trên đời. Mối liên hệ giữa bạn và thân xác bạn sẽ ảnh hưởng quyết định đến phẩm chất cuộc sống của bạn. Cái khó, cái thách đố của quy tắc thứ nhất là bạn làm sao sống hài hòa được với thân xác của bạn để có thể phục vụ hữu hiệu cho mục đích của nó và học được các bài học thân xác mang lại. Đó là chấp nhận thân xác, tự tin, tôn trọng thân xác và thưởng thức niềm vui được sống. Chấp nhận thân xác. Tôi thấy rằng khi ta thực sự yêu thương chấp nhận mình đúng như mình hiện hữu thì mọi chuyện trong đời sẽ trở nên xuôi trèo mát mái. Louis Hay. Nếu bạn là một trong số những người hiếm hoi tốt phước cảm thấy thân xác mình là hoàn hảo với chút xíu khuyết điểm và nhiều ưu điểm thì bạn đã học xong bài học chấp nhận thân xác và có thể chuyển sang bài học kế tiếp. Tuy nhiên, nếu đôi lúc bạn còn thầm nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu, thí dụ, bạn gầy ốm bớt, cao hơn một chút mập mạp hơn, mũi cao hơn, vân vân, hay một thay đổi nào khác mà bạn coi là một chiếc đũa thần sẽ biến đổi đời bạn trở nên tươi đẹp hơn, thì bạn nên bớt chút ít thời gian học hỏi về giá trị của sự chấp nhận thân xác. Chấp nhận là bằng lòng với phần quà mà cuộc sống đã có nhã ý ban tặng cho bạn. Thân xác chúng ta là một trong những người thầy cô giáo tốt bụng sẵn lòng dạy ta bài học khôn ngoan này, hoặc thân xác bạn sẽ là người bạn đường luôn tình nguyện hướng dẫn, hoặc thân xác bạn sẽ là kẻ suốt đời cản đường bạn. Cái đó tùy bạn lựa chọn. Nhiều người dành cho thân xác mình những lời phê phán gay gắt nhất, coi thân thể như một thước đo giá trị. Đối với họ, giá trị của họ biểu hiện nơi thân xác họ. Họ đưa ra những tiêu chuẩn rất cao và không ngớt phàn nàn rằng thân xác mình có quá nhiều khuyết điểm so với tiêu chuẩn đề ra. Cũng dễ hiểu thôi, thân xác là hình thức qua đó bạn hiện tự định nghĩa tôi là thân xác tôi, khiến cho người xung quanh cũng coi họ chỉ là thân xác. Bài học đầu tiên này là muốn bạn thay đổi cái nhìn về chính bản thân bạn. Áp đặt cho thân xác bạn những tiêu chuẩn quá cao rồi đưa ra những phê phán nghiêm khắc sẽ hạn chế rất nhiều cảm nghiệm vui thú mà lẽ ra bạn được hưởng. Bạn có một ngày nắng ấm tuyệt vời trên bãi biển, nhưng thay vì hồn nhiên bước trên cát mịn, căng phòng ngực hít thở những làn gió ngát hương nồng nàn của biển, bạn lại khổ sở vì bộ đồ tắm mà bạn cho rằng không hợp thời trang. Khổ sở vì cứ tưởng rằng có nhiều người đang nhìn vào bộ ngực bạn, cặp giò của bạn với con mắt khắt khe. Đây chỉ là một trong muôn vàn ví dụ nhỏ. Trong đời bạn có biết bao nhiêu hoạt động thích thú mà bạn đã bỏ lỡ. Đến khi bạn có được một cái nhìn thông thoáng hơn thì mọi sự dường như đã muộn. Cô bạn trẻ của tôi cứ ao ước được lặn sâu xuống đáy biển, nhưng rồi chẳng bao giờ dám thử lặn. Không phải vì cô bơi kém và lặn dở, mà chỉ vì cô nghĩ mình trông sẽ rất kỳ cục trong bộ đồ bó sát với cái dưỡng khí như một cái biếu trên lưng. Nếu thay đổi cái nhìn, vui vẻ chấp nhận thân xác mình, cô bạn tôi và tất cả chúng ta sẽ có thể tham dự vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống tươi đẹp này. Riêng tôi, trong nhiều năm tôi khổ sở vì cặp đùi thô ráp của tôi. Không phải tôi chỉ thầm ước ao nó thon thả hơn đâu, tôi còn xung khắc với nó. Ngày đông lạnh giá cũng như ngày hè nóng nực, tôi đều mặc bộ đồ xót dài quá đầu gối chỉ vì không muốn ngó thấy cặp đùi bất toàn của tôi. Tôi cứ đinh ninh trong bụng rằng đời tôi sẽ tươi đẹp hơn nhiều nếu cặp đùi của tôi đừng thô ráp như vậy. Tôi muốn chúng phải thon thả cho vừa ý mình. Tôi ruồng rẫy không công nhận chúng, và thế là đáp lại, chúng bướng bỉnh, không chịu thon gọn, dẻo dai, mềm mại, duyên dáng theo ý tôi. Tôi và cặp đùi tôi đã không chung sống hòa bình. Cuối cùng thì tôi quyết định chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này, thề rằng sẽ cố mà yêu thích cặp đùi của mình. Nghĩ thì dễ, mà thực hành mới gầy gò. Những phần thân thể bạn thấy dễ thương thì yêu thích chúng là điều không cần cố gắng. Nhưng bỏ những thành kiến xấu về bộ phận thân thể nào đó là điều không dễ dàng gì. Tôi quyết định là mỗi ngày để vài phút tích cực để ý đến cặp đùi thù nghịch của tôi. Mỗi ngày tôi lấy dầu nóng thoa bóp cặp đùi cho nó bớt mỡ. Vừa thoa, tôi vừa thầm gửi đến chúng những lời nhắn nhủ rằng tôi yêu thích chúng, tôi chấp nhận chúng. Mấy tuần sau, tôi thấy công việc có vẻ hơi kỳ cục, nhưng cũng vượt qua được. Tôi chưa dám ngắm cặp đùi dưới ánh sáng lộ liễu của phòng tắm mỗi buổi sáng, nhưng ít nhất tôi không còn vội vã lấy khăn tắm chùm lên để khỏi phải nhìn thấy chúng. Thời gian qua đi, tôi đã thực sự quý cặp đùi khỏe mạnh và dẻo dai của tôi. Tôi thầm cảm ơn chúng đã nâng đỡ tôi tích cực chạy bộ hơn 4 cây số mỗi ngày, và sung sướng biết bao khi cặp đùi của tôi dường như đã đáp ứng được ước ao của tôi. Chúng tích cực hoạt động để ngày càng trở nên săn cứng hơn. Vấn đề mấu chốt ở đây rõ ràng không phải cặp đùi của tôi thay đổi để tôi chấp nhận chúng, mà chính vì tôi chấp nhận mà dần dần chúng đã chiều theo những mong ước của tôi. Nhiều tư liệu đã chứng minh rằng tâm trí và thân xác ta liên đới chặt chẽ với nhau. Chấp nhận thân xác không những làm cho bạn dễ chịu về mặt tình cảm mà còn cần cho sức khỏe của bạn nữa. Từ chối không chấp nhận thân thể sẽ đưa đến bệnh tật. Vui vẻ chấp nhận sẽ chữa lành bệnh tật. Giới y học hiện đại cũng đề cao giá trị của việc chấp nhận thân xác vì nó có khả năng duy trì một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh. Nhưng phải chăng chấp nhận là không bao giờ tìm cách hoàn thiện thân xác bạn chăng? Dĩ nhiên không phải vậy. Muốn một thân xác tối ưu là điều hết sức tự nhiên và hợp tình hợp lý. Điều cần lưu ý là bạn phải ngưng ngay việc khắt khe phê bình thân xác mình, ngưng ngay việc bới lông tìm vết, cố tìm ra những khuyết tật trong người bạn. Động cơ của việc hoàn thiện thân xác là lành mạnh khi nó đến từ lòng yêu thương, chứ không phải xuất phát từ cảm giác bất mãn về nhược điểm, thiểu năng nào đó. Bạn hãy tự hỏi, để sung sướng hạnh phúc hơn, tôi có thấy cần phải có cặp mắt này, cái mũi nọ, kiểu tóc này hay không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn nên để thì giờ ngẫm nghĩ về bài học tự chấp nhận mình trước khi mất thì giờ và tiền bạc đi vào mỹ viện để tìm một giải pháp bên ngoài. Tôi thường nói với các thần chủ và học viên của tôi là hãy yêu thích tất cả các phần trong thân thể bạn. Nếu không yêu được, hãy thay đổi chúng. Nếu không thay đổi được, hãy chấp nhận như nó vốn có. Cùng với tuổi đời, thân xác bạn sẽ phát sinh một vài điều rất gay go mà bạn không thể nào thay đổi được. Trong trường hợp xấu nhất là bạn có thể mắc phải một khuyết tật, một căn bệnh làm suy nhược hay một bệnh cơ thể nào đó khiến bạn khó chấp nhận thân xác bạn. Nhưng cho dù khó khăn đến đâu, bạn cũng hãy cố gắng chấp nhận thân xác bạn. Thế vận hội đặc biệt đầy rẫy những người chấp nhận thân xác mình, mặc dù họ có khuyết tật. Hãy nhìn những vận động viên nam nữ đua xe lăn, mặt mũi họ tươi cười, phấn khởi như thế nào. Làm thế nào để có thể bắt đầu bài học vỡ lòng là chấp nhận thân xác mình? Hãy thừa nhận sự vật như hiện trạng, có sao nhận vậy, có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ. Đừng giày vò dây dứt tự làm khổ mình, đừng tiếp tục gây chiến với thân xác mình bằng những lời than vãn chua chát và đánh giá thấp. Hãy làm một cuộc chuyển đổi mang lại sự kỳ diệu là chấp nhận mình. Chấp nhận hay không chấp nhận, tất cả đều nằm trong đầu bạn. Vậy tại sao bạn không chọn sự thoải mái là chấp nhận thân xác, lại chọn sự khổ sở là ruồng rẫy nó? Sự lựa chọn là tùy ở bạn. Tự tin. Nếu bạn không đồng ý thì chẳng ai có thể cảm thấy mình thấp kém. Eleanor Roosevelt. Tự tin còn gọi là sự quý trọng, coi mình là đáng quý, là có giá trị, có khả năng đương đầu với những thách đố của cuộc đời. Tình cảm này gần như khí trời nhưng lại mơ hồ bàng bạc. Nó xuất phát từ nội tâm sâu thẳm của lòng ta và bộc lộ ra bên ngoài qua từng cử chỉ, hành vi, lời nói. Tự tin là một điểm tâm lý quan trọng. Thân xác của bạn có thể cho bạn cơ hội để học bài học tự tin. Tôi có một người bạn chuyên nói trước công chúng, đã gặp hai tai nạn trong đời. Lần thứ nhất, sau một tai nạn xe cộ, thân thể anh bị bỏng 90%. Và mấy năm sau, một tai nạn thứ hai đã làm anh gãy xương sống và phải ngồi xe lăn cho tới mãn đời. Qua nhiều năm dằn vặt dây dứt, anh đã đi đến chỗ nhận ra rằng cho dù gặp rủi ro hết cỡ, anh cũng có thể sống một cuộc sống đầy đủ nếu anh biết tiếp cận cuộc sống với thái độ đúng, thay vì bận tâm khổ sở với những gì ta không thể làm, thì hãy tích cực nghĩ đến những gì anh có thể làm. Công việc của đời anh bây giờ là diễn thuyết quanh đề tài. Vấn đề không phải là bạn đã gặp chuyện gì, mà là bạn đã làm gì với cái đó. Anh đã chứng tỏ rằng mình có thể đáp ứng những thách đố của cuộc sống và anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc, mặc dù thân thể anh khiếm khuyết trầm trọng. Có 3 bước gây dựng lòng tự tin. Bước thứ nhất, nhận ra cái gì cản đường bạn. Bước thứ hai, tìm trong thâm tâm xem cái gì làm nên con người thực của bạn. Bước thứ ba, hành động theo hướng đánh giá đúng con người của bạn, hoặc phải thay đổi theo hướng tích cực. Helen là một cô gái rất quyến rũ, với mái tóc vàng óng ả và một làn da nâu tuyệt đẹp. Cô đã xây dựng nhân cách của mình trên cơ sở màu da mái tóc. Vì thế, hàng ngày, cô đã để nhiều thì giờ phơi nắng. Khi Helen bước sang tuổi 40, cô mắc bệnh ung thư da, phải giải phẫu mặt với một vết thẹo nhỏ và không được phép tắm nắng nữa. Đối với Helen, vết thẹo trên mặt không làm cô chán nản bằng việc phải giã từ làn da rám nắng. Và để phù hợp, cô đã phải nhuộm tóc lại màu nâu cũ cho phù hợp với màu da ngà mẹ cha cho cô từ tấm bé. Lòng tự tin xuống dốc thảm hại, cô cần phải làm sao từ bỏ được hình ảnh xưa kia cô có về mình. Helen đã phải mất gần 1 năm trời để lấy lại lòng tự tin. Rốt cục, cô đã phải nhận ra rằng cô đã đo giá trị của mình bằng dáng vẻ bề ngoài. Qua nhiều tháng vật lộn vất vả, cô đã tìm ra được cái thực sự tạo nên con người mình và nhận ra rằng cái thước đo sai lầm kia đã ngăn cản, không cho cô cảm thấy mình đẹp, mình tốt. Chuyện ấy xảy ra cách đây mấy năm trời. Vết thẹo trên mặt Helen không còn ai nhận thấy nữa. Cô đã bằng lòng với làn da ngà, tóc nâu tự nhiên của cô. Đôi khi ngắm mình trong gương, cô tự nhắc nhở về giá trị thực của mình, kết nối mình với nguồn cội là bản sắc tâm hồn. Cô nhận ra rằng con người đích thực của cô sẽ trụ lại với cô suốt đời, còn những dáng vẻ thì thay đổi và sẽ sớm tàn phai, vì nó chỉ tạo cho ta một sự tự tin giả mạo. Sự tự tin cũng không phải là điều kiện bền vững. Bạn có nó đấy, rồi mất nó đấy. Hãy vun trồng, nuôi dưỡng và phải xây dựng lại lòng tự tin hoài hoài. Sự tự tin là một quá trình khám phá và chăm sóc suốt cuộc đời. Tình cảm tự tin của bạn bắt đầu từ đâu? Bạn phải tìm tòi để khám phá ra con đường dẫn đến suối nguồn ấy. Bởi vì lâu lâu trong đời, bạn cần thăm lại dòng suối ấy. Khi nào bạn cần đi đến bản chất cốt lõi của bạn, lúc đó bạn đã học thuộc bài học này. Lòng tôn trọng. Thân xác khác nào cỗ xe chuyên chở đời bạn. Bao lâu còn sống trong thân xác, bạn hãy yêu thương, tôn vinh và quý trọng. Đối xử tốt với thân xác, bạn sẽ được nó phục vụ xứng đáng. Suri Fuden. Tôn trọng thân xác là đánh giá cao và coi trọng nó, chăm sóc nó như một báu vật không thể thay thế được. Học cách tôn trọng thân xác là bài học rất quan trọng. Hãy đối đãi với thân xác như đối đãi với một người đáng kính trọng. Thân xác bạn sẽ đáp lại lòng tử tế của bạn. Hãy thử lạm dụng coi rẻ thân xác, nó sẽ dạy cho bạn biết thế nào là lễ độ. Tôi có một người bạn tên Di. Anh trân quý thân xác anh như một ngôi đền. Ngoài việc tập thể dục, chơi thể thao để thân thể cường tráng, anh còn chăm sóc thân thể rất kỹ. Anh chỉ dùng thực phẩm có lợi cho sức khỏe, không bao giờ đi ra ngoài sương xa gió lạnh mà lại ăn mặc phong phanh. Kết quả là anh có một sức khỏe tốt, sức chịu đựng bền bỉ. Đối với anh, thân xác là một người bạn đồng hành thân mến, sẵn sàng làm điều gì anh cần đến. Nhiều người có thể coi việc chăm sóc thân thể như anh gì là quá đáng. Thực ra, mỗi người chăm sóc thân thể một cách riêng, không ai giống ai. Nhưng nhiệm vụ của mỗi người là tìm hiểu những yêu cầu của thân xác mình, để có chế độ ăn, ngủ, nghỉ, tập luyện riêng. Sự tôn trọng đúng cách là tìm xem thân xác bạn cần gì để phát triển tối ưu, rồi cam kết tôn trọng những nhu cầu này. Một người bạn của tôi tên T, 29 tuổi, mắc bệnh tiểu đường. T là một người giàu sang, thích sống thoải mái. Anh thường cùng bạn bè dùng rượu mạnh, thức ăn tươi sống và đồ tráng miệng rất ngọt. Cuối cùng, anh lại mắc tật nghiện ma túy. Mặc cho bác sĩ cảnh báo, nhắc nhở, T không chịu thay đổi cùng cách sống. Anh không chịu chấp nhận sự thật là thân xác anh đòi hỏi được đối xử đặc biệt. Tình trạng sức khỏe của anh xuống dốc mãi, để cuối cùng anh quỵ ngã hẳn. Một người bạn thấy anh ngất xỉu trong phòng tắm đã cứu sống anh. T đã học được bài học tôn trọng thân xác với một học phí quá đắt. Dĩ nhiên là sau lần chết hụt ấy, T không còn dám thờ ơ, lạm dụng thân xác nữa mà đã biết tôn trọng những nhu cầu đặc biệt của nó. Qua kinh nghiệm của T, ta thấy học tôn trọng thân xác là một điều không mấy. Qua kinh nghiệm của T, ta thấy học tôn trọng thân xác là một điều không mấy dễ dàng trong thế giới đầy những thoái hóa và cám dỗ. Hùa theo đám đông và chiều theo ý thích nhất thời dễ hơn là tôn trọng những giới hạn của thân xác bạn. Bạn dư biết thuốc lá là có hại, báo thuốc lá cũng nhắc nhở điều ấy. TV, truyền thanh, báo chí nhắc nhở bạn thường xuyên về tệ hại của việc hút thuốc lá. Thế nhưng rút điếu thuốc lá ra khỏi bao rồi, bạn khó lòng bỏ vào bao trở lại. Công việc tưởng dễ như trở bàn tay mà sao bạn thấy khó làm quá đỗi. Vậy hãy đối xử với thân xác bạn với lòng tôn trọng, thân thể bạn sẽ đáp trả một cách thuận lợi. Hãy lắng nghe tiếng nói khôn ngoan của thân xác bạn. Nó sẽ nói cho bạn biết nó cần cái gì. Hãy ghi nhớ và làm theo. Thưởng thức niềm vui sống. Hãy tôn trọng giây phút hiện tại và khám phá ra vô vàn điều thú vị mà cuộc sống mang lại. Thân xác cho ta niềm vui qua ngũ quan. Bạn hãy mở rộng năm giác quan và cảm nghiệm sự kỳ diệu được sống ở đời với biết bao niềm vui. Niềm vui ngắm mặt trời lặn trong cảnh hoàng hôn rực rỡ. Niềm vui ăn một món khoái khẩu. Niềm vui được nghe một bản nhạc hay, vân vân. Bí quyết duy nhất để học bài học thưởng thức niềm vui là hãy dành cho bạn thì giờ tận hưởng niềm vui. Nhiều người bận bịu với công việc đến nỗi không có thì giờ để thưởng thức cuộc sống. Họ coi vui chơi là điều xa xỉ, nên không dành chút thì giờ nào cho vui chơi thư giãn cả. Ấy vậy mà, nếu bạn không chịu dành cho bạn niềm vui được thưởng thức cuộc sống, thì cuộc sống sẽ dạy cho bạn một bài học. Tôi thường mải chạy theo những đòi hỏi của công việc mà quên đi tầm quan trọng của niềm vui sống. Tôi bỏ không tham dự một ngày ở bãi biển với chồng con để có thể hoàn thành một kế hoạch. Tôi hoãn lại cái hẹn đi thoa bóp để làm cho xong mấy việc lặt vặt. Và kết quả là tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, dễ nổi cáu. Đó là một dấu hiệu cho tôi biết tôi cần phải hãm bớt tốc độ công việc và thưởng thức một vài niềm vui. Trong một buổi hội thảo, tôi gặp Bill, một nhà tư vấn tâm lý, một nhà tư vấn tài chính giỏi, làm việc trong một ngân hàng lớn. Bill có vợ, ba con, một mẹ hiền, hai xe hơi và rất nhiều tiền. Bản tính Bill vốn là một người nghiêm túc. Nay công việc làm ăn phát đạt, anh càng trở nên bận bịu và nghiêm khắc hơn với mình trong vấn đề giờ giấc. Anh thường nói, tôi làm gì có thì giờ lãng phí vào việc vui chơi. Và quả nhiên, cuộc sống đã cho Bill một bài học. Hằng ngày, anh bị ám ảnh bởi một sự bất mãn sâu xa nào đó và không biết làm cách gì để chút bỏ được. Anh đến với hội thảo của tôi mong tìm ra cách chút đi sự mệt mỏi anh đang vướng phải. Qua hội thảo, anh nhận ra rằng anh đã không hề cho phép mình được hưởng một giây phút thư giãn thú vui nào, và như thế trong nhiều năm. Anh nhớ lại ngày cha anh mất, Bill chỉ mới lên 10 tuổi. Ông chú bảo anh, từ nay anh phải lãnh trách nhiệm như một người đàn ông trong gia đình. Vậy là từ một cậu bé vô tư, Bill trở thành một người lớn và luôn cư xử có trách nhiệm. Trong cuộc hội thảo, mỗi người phải làm một bài tập nhỏ. Bài tập của Bill là hãy biểu hiện một sự thôi thúc nội tâm. Bill đứng lên, tháo lỏng cà vạt và bắt đầu nhảy lò cò quanh phòng. Mới đầu anh còn nhảy chậm, nhưng càng về sau anh càng nhảy nhanh, chỉ còn là một cái bóng mờ chạy vèo vèo quanh chúng tôi. Cuối cùng khi dừng lại được, anh mệt đứt hơi nhưng tươi cười sung sướng hả hê vì đã sổ tung được niềm vui ẩn giấu trong anh bấy lâu. Hiện tại bạn đang thú vị điều gì? Hãy vui với điều đó luôn nhé, bởi vì nó sẽ khiến cho lòng bạn nhẹ nhõm, tâm hồn bạn sảng khoái. Quy tắc thứ hai, bao giờ bạn cũng có những bài học cần phải thuộc. Bạn đã ghi danh trong một ngôi trường gọi là trường đời. Hàng ngày bạn đã có dịp được học những bài học. Dù được bạn yêu hay bị bạn ghét, những bài học này đều nằm trong chương trình học tập của bạn cả. Tại sao tôi lại sống ở đây? Sống như thế này để làm gì? Mỗi người chúng ta đều tìm cách khám phá ra ý nghĩa cuộc sống, điều mà tổ tiên chúng ta cũng như chính chúng ta nhận thấy. Sau những cuộc tìm kiếm không ngừng ấy là không phải chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi nêu trên. Mỗi người nhận thấy cuộc sống có một ý nghĩa riêng đối với mình. Mỗi người theo đuổi một mục đích riêng, đi theo một con đường riêng. Khi hành trình trên con đường đời, mỗi người được đời dành cho những bài học mà họ phải thuộc mới đạt được mục đích, mới khám phá ra được ý nghĩa và hoàn thành ý nghĩa cuộc đời mình. Bạn đã được học những bài học thân xác dành cho bạn. Bây giờ bạn lại có một ông thầy khác nữa sẵn sàng đưa ra những bài học. Ông thầy đó là thế giới này, cuộc sống này với biết bao tình huống. Khi bạn gặp đau khổ, bạn có bài học đau thương. Khi bạn gặp niềm vui, bạn có bài học hoàn hỷ. Mỗi hành động, mỗi biến cố đều có kèm theo một bài học phải thuộc lòng. Mỗi người được ông thầy ra cho bài học riêng, bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, bạn không bao giờ biết vì sao bạn lại may mắn có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trong khi người hàng xóm lại phải trải qua những cuộc cãi vã đắng cay và cuộc ly dị đau xót. Bạn chẳng hiểu vì sao bạn phải chầy chật phấn đấu, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm mới đủ ăn. Còn anh bạn kia cứ sống tà tà, mà sao lại lên xe xuống ngựa, nhà cao cửa rộng, tiền vô như nước. Bạn chẳng đếm xuể bao nhiêu câu hỏi tại sao như vậy, mà đếm làm gì, chỉ cần bạn nhớ rằng lúc nào cũng có bài học riêng cho bạn đấy. Có chịu học đến nơi đến chốn hay không là tùy ở bạn. Vậy quy tắc thứ hai là trên đường đời bạn có lối đi riêng, có những bài học riêng dành cho mình. Lối đi riêng ấy sẽ dẫn bạn đến một cuộc sống khác hẳn mọi người. Dù mất công so sánh cuộc sống của bạn với cuộc sống của bạn hữu, đừng chú ý đến sự khác biệt giữa các cuộc sống làm chi. Nếu bạn vượt qua được khó khăn này, bạn sẽ dần dần tìm ra bí mật về ý nghĩa cuộc đời bạn và thực sự sống cuộc đời đó. Lúc đó, bạn hết còn là nạn nhân của một định mệnh mù quáng nào đó, hay của những hoàn cảnh trớ trêu nào đó, bạn sẽ làm chủ cuộc đời mình. Và một khi đã gắng sức để hoàn thiện mục đích thực của đời bạn, bạn sẽ khám phá ra những món quà bất ngờ trong bạn mà bạn không ngờ là mình có. Quá trình này không mấy dễ dàng, nhưng kết quả nó mang lại thì đáng cho ta phấn đấu. Cởi mở đón nhận. Cởi mở là sẵn sàng đón nhận các bài học mà đời mang lại cho bạn. Các bài học ấy chỉ trở nên hữu ích khi bạn nhìn nhận giá trị của chúng. Ngày nào bạn cũng gặp chúng, và cho dù những bài học ấy có khó cách mấy, bạn cũng phải đón nhận như những quà tặng, như những người hướng đạo trên con đường đi kiếm cái tôi đích thực của mình. Trong các cuộc hội thảo, tôi có dịp nhìn thấy hàng trăm người cảm nghiệm sự thay đổi sâu xa xảy đến khi họ hiểu rằng mỗi biến cố trong đời họ đều xảy đến để dạy họ một điều gì đó về chính họ. Khi đón nhận những bài học mà cuộc đời mang lại, bạn đã đạt được một bước quyết định trong việc tìm ra mục đích đời bạn. Bạn đã bắt đầu vun trồng thái độ chính yếu là mở lòng đón nhận. Học viên thường hỏi tôi về cách làm thế nào để nhận ra những bài học của mình. Tôi trả lời họ rằng bài học của mỗi người thì luôn hiển nhiên, ràng ràng trước mắt họ. Vấn đề là nhìn nó với lăng kính nào. Nếu lúc đó anh mang cặp kính đen, nghĩa là có thái độ đối kháng. Anh có thể trở nên giận dữ và chua chát, và sự cứng đầu này sẽ ngăn chặn sự phát triển nhân cách của anh. Nếu lúc đó anh nhìn với cặp kính màu hồng, tức là có thái độ cởi mở đón nhận, anh sẽ có được sự hiểu biết sâu xa hơn về những điều mà các tình huống cuộc đời muốn dạy anh. Chúng ta dễ đón nhận những bài học thuận lợi vì chúng có dáng vẻ hấp dẫn. Được thăng chức chẳng hạn có thể cho ta bài học về trách nhiệm và sẵn sàng phục vụ nhiều hơn. Dắt nhau vào cuộc tình thơ mộng cho ta bài học về sự tin cậy và hòa hợp. Lần đầu được làm cha làm mẹ cho ta bài học về kỷ luật và nhẫn nại. Những bài học này dễ được chấp nhận vì chúng được gói trong những bao bì hấp dẫn. Nhưng có những bài học được gói trong những bao bì xấu xí, khiến cho phần lớn chúng ta có thái độ đối kháng. Mất việc làm nếu không đón nhận với thái độ tích cực sẽ trở nên một tai nạn hơn là một bài học về sự bao dung, sự điềm đạm, bình tĩnh, sự mềm dẻo. Làm cha mẹ một trẻ khuyết tật có thể bị coi là một sự trừng phạt hơn là một dịp để học bài học đại lượng, sẵn sàng tìm cách phục hồi chức năng cho con, sẵn sàng chu cấp cho con cả đời. Dù không được vui vẻ chấp nhận, các bài học kém hấp dẫn vẫn là những món quà quý giá, vẫn là những món quà quý giá mà bạn nhận được. Làm thế nào để chống lại thái độ phản kháng? Sự phản kháng thường biểu lộ qua thái độ của cơ thể như cắn chặt răng, trong khi óc tự hỏi, tại sao tôi lại phải đương đầu với vấn đề này nhỉ? Tôi không muốn nó và tôi không thích nó. Vậy bước đầu tiên là bạn hãy nhận diện ra nó. Bước kế tiếp là nhắc nhở bạn phải lựa chọn, hoặc cứ tiếp tục chống cự và cảm thấy khổ sở, hoặc ý thức rằng bài học đó xuất phát để dạy bạn cách sống được lựa chọn. Là dịp bạn làm chủ sự phản kháng và cách lựa chọn của bạn để đương đầu với những thách đố của cuộc sống. Bước thứ ba là tự hỏi, liệu tôi có sẵn sàng từ bỏ sự chống đối và sẵn sàng học bất cứ điều gì bài học mang đến? Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn sống theo con người thực của mình, bạn phải sẵn sàng đón nhận mọi bài học dành cho bạn để bạn có thể lớn lên trong nhân cách mà bạn mơ ước. Lựa chọn. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì nội tâm tôi thấy thích và bất cứ điều gì trái tim tôi chỉ cho. Zapwado Emerson. Mỗi bước trong cuộc sống, bạn đều phải lựa chọn giữa việc đi lệch hướng. Một hành động dù nhỏ cũng có hướng đi của nó, hoặc dẫn bạn tới gần đường chính, hoặc dẫn bạn lạc xa đường chính. Lấy trường hợp cô Betty làm ví dụ. Betty là một nữ ca sĩ ăn khách, nhưng chẳng may sau một tai nạn, thanh quản của cô bị tổn thương, cho nên cô buộc phải chuyển sang nghề khác. Betty đến xin ý kiến tôi, trong lòng hoang mang, không tin tưởng là cô có đủ khả năng để làm một nghề mới. Tôi trấn an cô rằng cô có ưu điểm và những đam mê, chúng sẽ hướng dẫn cô. Tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết cô thích cái gì nhất. Ngẫm nghĩ một lúc, Betty kể ra 4 điều mà cô thích hơn hết: ăn uống, mua sắm, nói tiếng Pháp và ăn tối ở các nhà hàng sang trọng. Gương mặt cô rạng rỡ khi cô miêu tả đam mê của cô đối với từng hoạt động đó. Betty nhanh chóng nói thêm, cô biết nhiều người không cho 4 việc đó là có giá trị. Cô cũng đoán rằng những việc đó không giúp gì cô trong việc tìm một công việc mới. Và đó là chỗ cô đã lầm. Qua việc lựa chọn, nhìn nhận và tán dương những mối quan tâm thực sự của mình, cô đã liên lạc được với sự thật trong cô. Sự thật nằm trong tận đáy lòng sâu thẳm của cô. Trước kia, cô đã không quyết định để tìm một công việc phù hợp có thể dắt cô đi lạc xa sự thật ấy. Và Betty đã chọn công việc ít phù hợp nhất vài điểm trong ý thích của cô. Betty ngạc nhiên vô cùng khi cô tìm được công việc thích hợp với tất cả 4 sở thích của cô, xem ra rời rạc, không dính líu gì đến nhau cả. Cô đã trở thành phó giám đốc điều hợp, sắp xếp công việc cho một tiệm thời trang lớn. Công việc đầu tiên của cô là tiếp đãi ban giám đốc một công ty thiết kế thời trang của Pháp, đi ăn với họ tại một nhà hàng sang trọng của thành phố. Bạn ơi, hãy nghĩ đến sự lựa chọn đích thực bạn đã làm một lần nào đó trong đời. Có thể đó là một nỗi bức xúc rất mạnh, muốn đi thăm một nước nào đó. Có thể đó là cảm giác rằng một mối quan hệ tình cảm thơ mộng nào đó phải chấm dứt. Có thể đó là cảm giác cho rằng bạn cần phải từ bỏ một công việc liên doanh và ra kinh doanh riêng. Lúc lựa chọn như vậy, bạn đã cảm thấy thế nào? Hãy nhớ cảm giác ấy, bởi vì nó là cốt lõi của việc sống phù hợp với con đường bạn đã chọn. Bình đẳng. Không có giày mà đi, tôi đã khóc, cho đến khi tôi trông thấy một người không có cả chân để đi giày. Vô danh. Ý thức về bình đẳng là mong cho mọi người được đối xử như nhau, là chấp nhận rằng mọi chuyện đều như nhau và công lý luôn luôn thắng thế. Thực ra, cuộc sống không phải luôn luôn công bằng và có thể bạn đi trên con đường chông gai hiểm trở hơn người khác quanh bạn. Cho dù điều đó công bằng hay không, như chúng ta đã biết, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cho nên bạn phải cố gắng hành động cho phù hợp với sự thật cá nhân của bạn và đừng hoài công than vãn về sự bất công nữa. Nếu bạn muốn tiến đến sự thanh thản, nếu cứ tập trung chú ý vào sự bất công của hoàn cảnh, bạn sẽ luôn luôn so sánh mình với người khác hơn là trân trọng sự độc đáo của bạn. Bạn sẽ bỏ qua việc học những bài học cá nhân để sa đà vào tình cảm chua chát hận đời. Lấy ví dụ trường hợp hai chị em G và K, họ cách biệt cả một trời một vực về tiêu chuẩn sắc đẹp. G cao ráo, tóc đen, đẹp như pho tượng, cặp mắt xanh đến sững sờ. Cô không những duyên dáng mà còn sành sỏi về thời trang. Cô trông hấp dẫn đến nỗi khi cô đi ngang qua đâu, mọi con mắt đều đổ dồn nhìn cô, ngỡ cô là một ngôi sao điện ảnh. Dì đã có 2 đời chồng, ca chưa hề lấy chồng. Dì lúc nào cũng có những buổi hẹn hò với bạn trai, ca rất ít khi có cuộc hẹn hò nào. Nhìn bề ngoài khô khan của ca, không ai nghĩ rằng cô lại mất nhiều thì giờ so sánh, canh tị với chị cô. Cô than vãn rằng ông trời bất công đã dành hết cái đẹp cho bà chị. Cho đến một hôm, ca ngồi ngẫm nghĩ lại và tỉ mỉ liệt kê ra một danh sách những ưu điểm của mình, danh sách những điểm độc đáo của cô. Cô đã có thể nhận ra những tài năng đặc biệt của mình và thôi không so sánh mình với bà chị nữa. Cô nhận ra rằng khả năng tự nhiên về thế lực của cô là một tài năng thực sự. Ở đó, cô có thể lấy làm tự hào mình hơn người. Cô lại thường hay giúp đỡ những người chung quanh. Mặc dù cô công nhận rằng mình không đẹp kiểu chim sa cá lặn như bà chị. Nhưng cô cũng vui sướng nhận ra thân hình của cô có nhiều điểm khả ái. Bài học của Ca là cô nhận thấy một điều bất công, nhưng không có nghĩa là cô cứ phải mãi đắm mình trong cái bất công ấy. Còn bạn, bạn đã nhận thấy sự bất công nào đang chỉ kéo bạn xuống? Duyên, hãy nuôi dưỡng tâm hồn bạn bằng cách hoàn thành định mệnh của bạn. Harold Kushner. Duyên là một trong những phẩm chất khó nắm bắt, khó miêu tả nhưng dễ nhận thấy. Những người có duyên đi đứng nói cười trong đời một cách thoải mái. Họ cho ta cảm tưởng có cái gì tỏa sáng từ bên trong họ. Ánh sáng đó người nào chung quanh cũng nhìn thấy. Được sống tình trạng có duyên nghĩa là bạn sống hoàn toàn hài hòa với bản sắc tinh thần của bạn và có một sức mạnh cao hơn nâng đỡ bạn. Bạn có thể bảo tôi, nghe thì hay lắm, nhưng làm thế nào để đạt được cái duyên tuyệt vời ấy? Thưa bạn, muốn đạt đến tình trạng hạnh phúc ấy, mỗi ngày bạn phải nhớ những bài học mà bạn phải học thuộc. Để dễ hiểu, tôi đơn cử trường hợp một phụ nữ trẻ, Cordelia, người có khả năng bẩm sinh về viết văn. Delia sinh ra trong một gia đình giàu có, miền duyên hải phía đông nước Mỹ. Gia đình buộc cô phải lấy một người chồng môn đăng hộ đối, nghĩa là cũng giàu có như cô. Cả hai sẽ dọn đến một căn biệt thự lớn ở ngoại ô và theo đuổi một công việc nào đó như làm tình nguyện viên hay gây quỹ cho một hội từ thiện nào đó. Tuy nhiên, từ trong thâm tâm, cô Delia nhận thấy rằng đam mê viết văn là một tài năng trời cho và con đường đúng cô phải đi là con đường viết văn. Dĩ nhiên, gia đình cô hết sức ngạc nhiên và tức giận khi cô loan báo dự định lên New York để theo đuổi nghề viết văn. Và Delia đã theo đuổi ước mơ của mình. Cô thuê một căn nhà nhỏ ưng ý trên phố, gặp gỡ những người cùng sở thích và cùng nhau tập viết văn, trao đổi, chia sẻ những hoài bão văn chương cũng như các bài văn. Công việc tỏ ra thú vị vì nó đến một cách tự nhiên, chẳng có gì cò bó, khó nhọc giản dựng. Cô cảm thấy cuộc sống trôi qua rất đẹp. Tuy phải đối đầu với sự thất vọng của gia đình và thực tế khó khăn khi rời xa khung cảnh êm ấm gia đình dành sẵn cho cô, thế nhưng cô nhất định sống phù hợp với sự thật lòng mình. Lần tôi gặp Delia mới đây, cô đã hợp đồng viết lâu dài cho một tờ báo và từ bên trong sâu thẳm con người cô, cái duyên thầm như rực sáng lên. Cô tin tưởng chính mình và tin tưởng mọi người. Cô sống hài hòa với lòng mình và với mọi người. Cô sống hạnh phúc. Quy tắc thứ 3, không có lầm lỗi mà chỉ có những bài học cần phải học. Sự phát triển của con người là một quá trình rút kinh nghiệm, có sai rồi có sửa để cuối cùng đạt được sự khôn ngoan. Mỗi khi bạn hành động, không bao giờ bạn chắc chắn 100% sự việc sẽ xoay chuyển theo hướng nào. Đôi khi nó dẫn bạn đến thành công, đôi khi nó mang lại thất bại. Tuy nhiên, những thất bại cũng có giá trị ngang với thành công và nhiều khi bạn học được ở sự thất bại nhiều hơn ở sự thành công. Thất bại là mẹ thành công. Phần lớn chúng ta cảm thấy thất vọng và bực tức khi các kế hoạch mình đầu tư nhiều công sức, thời gian, tiền bạc lại bị đổ gãy. Phản ứng đầu tiên của phần đông chúng ta cho rằng mình thất bại. Nguy cơ của phản ứng dễ dàng này là nó ngăn chặn sự tiến bộ của bạn vì không chừa cơ hội để bạn rút ra bài học hữu ích. Thay vì coi lầm lỗi của bạn là những thất bại, bạn hãy coi đó là những bài học. Emerson đã nói, mỗi tài ương là một kích thích và một gợi ý có giá trị. Mỗi lần bạn thất vọng là một dịp để bạn học được gì đó quan trọng về tư tưởng và hành vi của bạn. Mỗi lần bạn cảm thấy bị người khác hiểu lầm hoặc nghĩ xấu về mình là một dịp may để bạn đọc một điều gì đó về các phản ứng của bạn. Dù là lỗi của bạn hay của ai khác, một điều lầm lỗi luôn luôn là một dịp may để bạn tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện mình. Ở đời có thể bạn gặp những thất vọng, mất mát, bệnh tật và bao nhiêu thảm kịch khác nếu bạn biết coi đó là dịp may để học hỏi và lớn lên. Bạn sẽ được tăng thêm sức mạnh, bạn có thể đảm nhiệm lấy đời mình, đương đầu với những thách đố của cuộc đời, thay vì cảm thấy thất bại, bị cuộc đời hắt hủi. Trong cuốn Tốc độ ánh sáng, Gwyneth Craven có kể câu chuyện sau đây. Chuyện kể về một cô gái người Maroc. Bố cô trước kia nghèo nàn, sau đó trở nên giàu có nhờ học được nghề kéo sợi. Ông đưa con gái đi du lịch miền Địa Trung Hải. Ông đi một công đôi việc, vừa để bán sợi, vừa để kiếm cho con gái một tấm chồng xứng đôi vừa lứa. Nhưng một cơn bão đã làm cho con tàu của họ bị đắm ngoài khơi gần Ai Cập. Người cha bị chết, còn cô gái trôi giặt vào bờ, mệt mỏi và thất vọng, không nhớ nổi mình là ai. Cô gái lang thang trên bãi cát, cho đến khi may mắn gặp được gia đình người thợ dệt. Cô tạm hài lòng với cuộc sống mới. Nhưng sau vài năm, một lần ra bãi biển dạo chơi, cô đã bị một tàu buôn nô lệ bắt đi. Chúng đưa cô đến Itabun và đem ra chợ người để bán. Một người thợ làm cột buồm đã đến chợ mua người về làm công cho mình, nhưng trông thấy cô gái, ông ta thương cảm nên đã bỏ tiền ra mua cô về làm tớ gái hầu hạ vợ ông. Nhưng bọn cướp đã cướp hết hàng hóa mà ông đã dốc hết tiền ra mua, nên không còn tiền để mua những nô lệ khác. Vợ chồng ông và cô gái phải đảm đang mọi việc. Cô gái làm việc chăm chỉ và có lương tâm. Ông chủ thấy cô làm ăn giỏi nên đã trả tự do cho cô, đề nghị cô làm một đối tác có vốn trong công việc làm ăn. Cô hoan hỉ nhận lời. Một hôm, ông yêu cầu cô đi theo một chuyến tàu chở cột buồm đến Java. Cô đồng ý. Khi ra ngoài khơi duyên hải Trung Quốc, tàu cô gặp bão. Một lần nữa, cô khóc than oán trách số mệnh. Cô kêu trời, nhưng không lẽ nằm vật vã mãi. Cô dậy và lê gót lang thang vào trong đất liền. Ở Trung Quốc, người ta kể lại câu chuyện truyền kỳ về một cô gái người nước ngoài sẽ xuất hiện để giúp người Trung Quốc dựng lều. Bởi vì không một ai ở Trung Quốc biết làm lều và dựng lều, nên toàn dân Trung Hoa cũng như nhiều vị hoàng đế kế tiếp nhau đi tìm lời giải đáp cho câu chuyện ngụ ngôn này. Mỗi năm một lần, hoàng đế sai sứ đến các tỉnh thành để mang tất cả những phụ nữ nước ngoài về kinh thành. Và người phụ nữ bị đắm tàu được đưa đến bệ kiến vua. Cô được hỏi có biết làm lều hay không. Không ngần ngại cô đáp, tôi làm được. Cô yêu cầu dây thừng, nhưng ở Trung Quốc không có dây thừng. Nhớ lại thời thơ ấu kéo sợi, cô hỏi xin sợi tơ để bện thành dây thừng. Cô yêu cầu vải dày, người Trung Quốc không có. Nhớ lại thời dệt vải, cô đã dệt những tấm vải bạt làm lều. Cô yêu cầu những cọc lều, nhưng người Trung Hoa không kiếm đâu ra cọc lều. Nhớ lại thời gian ở với chủ cột buồm, cô đã chế ra những cột lều. Khi đã có đủ đồ nghề cần thiết trong tay, cô cố gắng nhớ lại những lều bạt đẹp nhất cô đã thấy trong đời. Cuối cùng, cô đã dựng được một chiếc lều hoàn hảo. Hoàng đế ngạc nhiên, sung sướng trước căn lều mới và để thực hiện đúng lời hứa trong tiên tri của truyền thuyết dân gian. Vua đã ban cho cô tất cả những gì cô muốn. Cô đã cưới một vị hoàng tử đẹp trai và sống những ngày hạnh phúc. Cuối cùng, cô nhận ra rằng, mặc dù tất cả các cuộc phiêu lưu cô trải qua đều có bộ mặt khủng khiếp khi chúng xảy ra, nhưng chúng góp phần chính yếu vào hạnh phúc sau cùng của cô. Cô gái trong chuyện này đã nhìn ra sự kỳ diệu trong các hoàn cảnh nghiệt ngã. Cô đã có thể nhìn thấy sự hoàn hảo trong kế hoạch toàn cục. Chúng ta thường không dễ dàng nhìn các hoàn cảnh riêng lẻ trong một cái nhìn tổng thể như thế. Vậy mà điều này lại rất cần để tìm ra khía cạnh tốt trong các hoàn cảnh tưởng là xui xẻo. Để vượt qua tiến trình học hỏi này, trước hết bạn phải làm chủ các bài học về sự cảm thông, sự tha thứ, các chuẩn mực đạo đức và sau cùng là bài học về sự hài hước. Nếu không có những bài học thiết yếu này, bạn sẽ bị vướng vào những cái nhìn thiển cận và không thể biến những sai lầm thành những cơ hội học hỏi những điều có giá trị. Cảm thông. Một người vừa có thể cảm thông, vừa có thể lãnh cảm. Mỗi người đều có cách nuôi dưỡng cảm thông và loại trừ lãnh cảm. Norman Cousin. Cảm thông là mở rộng lòng ra, hạ ngừng rào cản tình cảm xuống để tiếp xúc với tha nhân. Cảm thông là keo gắn bạn với người khác. điều cốt lõi trong bài học cảm thông là bạn có thể tự ý dựng lên hay phá bỏ các rào cản ngăn bạn đến với người khác. Một trong những rào cản là sự chỉ trích. Cô Nikki có kể tôi nghe cô đã học được bài học cảm thông như thế nào. Hồi cô còn nhỏ, trên đường đi học về, Nikki và cô bạn thường bị tài xế chiếc xe màu nâu quấy rối tình dục. Nikki nhớ rõ số xe của hắn và báo cảnh sát hắn bị bắt giam. Tuy nhiên, mãi sau nhiều năm sau sự việc đó, Nikki vẫn bị ám ảnh, không sao quên được. Khi lớn lên, Nikki trở thành trợ tá xã hội. Không quên sự cố tuổi thơ, cô thường đối xử đặc biệt nhẹ nhàng với những trẻ em nạn nhân của sự lạm dụng và quấy rối tình dục. Một hôm, cô được giao xử trí một trường hợp xâm phạm tiết hạnh mà kẻ phạm tội cần được cải tạo. Nikki hoảng sợ khi thấy kẻ phạm tội chính là gã lái xe màu nâu ngày xưa, vẫn chứng nào tật nấy sau 15 năm. Phản ứng tức khắc của cô là tức giận và muốn có những lời phê phán chỉ trích gay gắt với y. Cô nhớ lại sự nhục nhã và cơn giận của cô đã cảm thấy 15 năm trước và cảm thấy có cái gì giống như lòng căm thù dâng lên trong cô. Cô vẫn có tưởng tượng được rằng sao người ta lại có thể làm một điều ghê tởm như vậy. Cô không có ý định làm điều gì để giúp đỡ kẻ trước kia đã xúc phạm đến cô. Trong khi cô đang giận cảnh hông như vậy, Nikki nhận ra một điều hệ trọng. Gã đàn ông này bị dày vò sâu xa với mặc cảm tội lỗi, gã cần được giúp đỡ. Cô đã quyết định mở lòng, cảm thông với hắn, giúp hắn quay về với cõi thiện. Mặc dầu đây là một quyết định vô cùng khó khăn với cô. Cô thầm nghĩ, con người ta ai cũng vậy, kể cả cô. Sao tránh khỏi những phút yếu lòng, phạm phải những sai lầm. Vì vậy, cô đã cảm thông với anh ta. Cô nghĩ chắc anh ta phải rơi vào tình trạng bất hạnh lắm mới phạm phải những hành vi đồi bại như vậy. Đặt mình vào địa vị anh, cô đã có thể dần lại những phê phán chỉ trích cay nghiệt và đi đến sự cảm thông. Cảm thông được với người, thì tại sao đôi khi bạn lại không thể cảm thông với chính bạn? Nếu chẳng may bạn đã làm điều gì lầm lỗi khiến bạn phải xấu hổ rằng mình đã không sống phù hợp với khát vọng của mình, một rào cản lập tức được dựng lên giữa bản chất tốt của bạn với sai trái trong bạn. Làm như vậy, bạn đã tạo ra một hố ngăn cách đủ lớn để bạn giữ lại những ý nghĩ nghiêm khắc với chính mình. Rào cản đó cũng có hại không kém gì rào cản giữa bạn với người khác. Trong trường hợp này, bạn cần mở lòng ra với chính mình để có thể cảm thông với chính mình. Thông cảm sẽ dẫn đến tha thứ và ngăn cho bạn buông ra những lời phê phán, nó khiến bạn tự hình bị mình. Tha thứ, con người phạm lỗi, còn trời thì tha thứ. Alexander Pope. Tha thứ là xóa nợ về mặt tình cảm. Khi bạn đi từ cảm thông đến tha thứ thì lòng bạn đã rộng mở, bạn đã ý thức và dứt khoát thôi oán giận. Có 4 loại tha thứ. Một là tha thứ cho chính mình khi mình phạm một lỗi nhẹ. Cách đây không lâu, tôi bị lạc trong đường xe điện ngầm thành phố New York nên trễ hẹn với một cô bạn, bắt cô phải đợi lâu trong mưa tuyết gần 1 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở và sắp sửa hành hạ dằn vặt mình thì tôi lên một chiếc xe điện khác để đến chỗ hẹn. Cuối cùng tôi nhận ra là tôi đang cố gắng hết sức mình trong một hoàn cảnh như thế. Tôi nhớ lại giá trị của việc mở rộng sự cảm thông với chính mình và đền bù bằng cách thành thực xin lỗi khi tôi gặp bạn. Tôi đã làm dịu tình hình căng thẳng lúc đó. Loại tha thứ thứ hai là tha thứ cho người khác khi họ phạm lỗi nhẹ. Lấy thí dụ, bạn tôi phải đợi tôi trong mưa tuyết, có thể đã rất bực tức và để tâm giận tôi. Nhưng thay vì giận dỗi, cô đã nhận lời xin lỗi của tôi một cách rộng lượng và chúng tôi đã hàn gắn được sự rạn nứt tình cảm. Khi tôi hỏi bạn tôi, làm sao bạn có thể tha thứ cho tôi nhanh như vậy? Bạn tôi trả lời là, cô biết tôi không có ý bắt cô phải đợi. Chính cô đã từng bị lạc trong một đường xe điện ngầm và hiểu được hoàn cảnh của tôi. Mặc dù mới đầu cô cũng có hơi bực, nhưng cô nhận thấy rằng giận dỗi chỉ làm hao tổn năng lượng và làm cho tôi thêm mặc cảm tội lỗi. Vì vậy, mà cô đã tha thứ cho tôi.